không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 biệt quốc dị năng giả đã là mà thế đã đến sau thứ 6 năm. Có mấy năm nay ứng đối tang thi cùng tiến hóa động thực vật kinh nghiệm. Nhân loại cuối cùng là có thể quá thượng tương đối ổn định sinh sống, trải qua mấy năm nay phát triển. Dị năng giả cùng người thường chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn. Tuy rằng không có nháo đến bộc phát ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhưng mỗi cái an toàn khu, mỗi cái bộ môn thượng tầng quản lý giả đều bị dị năng giả chiếm cứ. Đặc biệt là ở tự nhiên hệ dị năng giả càng ngày càng nhiều hiện tại. Lực lượng hệ, tốc độ hệ, nào đó không quá thực dụng biến hình giả hoặc là bộ phận gân thân thể cường hóa giả không hề thích. Với ra ngoài đối phó cấp bậc cũng ở từng bước đề cao tang thi. Cho nên này đó dị năng giả bị xếp vào đương quản lý nhân viên là thuận lý thành chương sự tình hơn. Nữa năm gần đây liên tiếp bộc phát ra không gian dị năng giả cùng trong đội ngũ những người khác. Phát sinh mâu thuẫn, sau đó mang theo toàn bộ đội ngũ vật tư chạy lấy người sự tình. Khiến cho không gian dị năng giả danh dự vấn đề gặp đến chưa từng có nguy cơ. Thế cho nên các trong đội ngũ sẽ chuyên môn nhằm vào không gian dị năng giả làm ra một ít quy định. Hoặc là bố trí tỉ như mặc kệ đi nơi nào cần thiết từ thành viên cùng đi. Thường xuyên yêu cầu từ trong không gian lấy ra thành viên tùy ý chỉ ra vật phẩm. Kiểm tra có hay không bị tư nuốt chính là cứ như vậy. Gần như giam ngăn cấm sinh hoạt lệnh không gian dị năng giả nhóm càng thêm oán giận. Phàm là không thể đủ chịu đựng. Hết thảy chỉ có thể thoát ly đội ngũ. Cuối cùng, một chi từ không gian dị năng giả tạo thành khổng lồ tiểu đội thành lập. Thì thật bọn họ không chỉ là tiểu đội hình thức, càng như là một tổ chức, một cái chỉ tiếp thu không gian hệ, tuyệt không tiếp thu bất luận cái gì những người khác tổ chức đương càng ngày càng nhiều không gian. Dị năng giả thoát ly chính mình nguyên bản đội ngũ đến cậy nhờ cái này tên là không gian tổ. Trước sau. Sở hữu mặt khác đội ngũ mới phát hiện đến trong đội ngũ đã không có không gian dị năng giả sau có. Bao nhiêu không có phương tiện, bởi vì đi ra ngoài đều là dùng cải tiến chiếc xe. Xe lớn nhỏ hữu hạn, trang tìm tới vật tư sau, nơi nào còn có thể ngồi đến hạ bao nhiêu người. Quá phiền toái, chắc Nguyên Thu được tin tức này khi đang ở nghiên cứu tân dị năng chiêu số. Hắn đối nói cho hắn tin tức viên siêu nhướng mày, ngươi là ám chỉ ta rời đi đội ngũ, đi đến cậy nhờ, không gian tổ chức sao? Hắn mới vừa nói xong lời nói, bên cạnh một đạo lạnh băng tầm mắt liền bắn về phía viên siêu. Sợ tới mức viên siêu lập tức một nhảy ba thước xa. Liên tục xua tay, Nguyên ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hãm hại ta, thiếu Dương ca sẽ xé ta. Kia cái gì? Ta nhớ tới có chuyện rất trọng yếu còn không có làm. Tài kiến, viên siêu xoay người liền chạy, nhanh như chớp liền không ảnh nhi, chắc Nguyên trêu đùa hơn người lúc sau. Tâm tình hảo không ít, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thích Thiếu Dương, phát hiện đối phương cũng chính nhìn hắn, mấy năm nay tuy rằng bọn họ trải qua quá vô số cửu tử nhất. Sinh chiến đấu, bởi vậy mỗi người thực lực đều có đại biên độ tăng trưởng. Nhưng chắc Nguyên tâm tính ngược lại càng thêm có ấu trĩ, khuynh hướng. Thường xuyên ác thú vị chỉnh cổ các đội viên, mà loại này thời điểm, Thích Thiếu Dương luôn là sẽ phối hợp hắn cùng nhau chỉnh người, gần nhất có rất nhiều biệt quốc dị. Năng giả lục tục đã đến, xem ra sắp có cái gì đại sự muốn phát sinh a, chắc Nguyên một tay chống cằm. Đối Thích Thiếu Dương nói, Thích Thiếu Dương gật gật đầu. Ân, một tiếng, người đoán sẽ là chuyện gì? Tổng không thể làm các quốc gia dị năng giả tới một hồi tỉ thí. Đua cái cao thấp gì đó đi. Như vậy không thú vị. Muốn biết đi hỏi một chút Viên Bân là được. Viên Bân có thể nói chỉ sợ đã sớm nói cho Viên. Siêu, phỏng chừng là mặt trên người cũng còn không có lấy ra một cái chương trình tới. Quá mấy ngày nói không chừng sẽ có kết luận, chắc Nguyên ngược lại cười. Bất quá ta cảm thấy, có lẽ cùng alpha virus nơi khởi nguyên có quan hệ ân. Có lẽ đi, hai người không có lại tiến hành cái này đề tài. nói lên chuyện khác, chắc Nguyên nghĩ đến không sai. Mấy ngày qua đi, viên giám phái người đưa tới một chương thiệp mời. Mặt trên viết mời bọn họ với vào lúc ban đêm đến trung ương khu tham gia một cái tiệc tối, đem thiệp mời đưa cho những người khác xem. Tất cả mọi người xem qua một vòng sau, lại về tới Trác Nguyên trong tay. Viên Siêu, ngươi ra ra nói cái gì không có. Viên Siêu lắc đầu, lần này ông nội của ta cùng ta ba ta mẹ ta ca toàn bộ đều bảo mật thật sự. Lấy ta trực giác tới xem, phỏng chừng là đại sự nhi, Từ Thiên Hành chừng hắn một cái. Ngươi không nói ta cũng biết là đại sự, liền sợ Yến Vô Hảo Yến, hay là Hồng Môn Yến A. Không có khả năng, nếu là đối chúng ta bất lợi, ông nội của ta nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Viên Siêu vẫn như cũ là như vậy không đàng hoàng bộ dáng, mấy năm nay cứ việc mỗi người dị năng. Cấp bậc đều có vững bước đề cao, hơn nữa tham gia nhiệm vụ nhiều, huyết phát cáu đi trải qua cũng nhiều, mỗi người cứng cỏi không ít. Chỉ là tính cách này bộ phận nhưng thật ra không có bao lớn thay đổi. Chẳng sợ lại thành thục, ở chỉ có chính bọn họ thời điểm, vẫn như cũ là cùng năm đó giống nhau. Có cái gì nói cái gì, Trác Nguyên nhìn trong đội ngũ ba cái tuổi tương đối tiểu nhân hài tử. Hiện tại Quách Tuấn cùng Tôn Dục đều đã không thể lại gọi bọn hắn hài tử. Tôn Dục 21 tuổi, thân cao dài quá không ít, gương mặt tử cũng hoàn toàn nảy nở. Không hề giống như trước như vậy tính trẻ con chưa thoát. Chỉ là hắn bởi vì Ngũ Sâm cùng các đội viên yêu quý. Cứ việc xem quen rồi mặt khác dị năng tiểu đội thành viên sinh tử. Lại không có trở nên coi thường sinh mệnh. Vẫn là hoạt bát rộng rãi bộ dáng. Quách Tuấn hiện năm 17 tuổi. Hắn tuy rằng tuổi so không được Tôn Dục, nhưng toàn thân khí thế tắc phải mạnh hơn quá nhiều. Làm bất luận cái gì nhìn đến người của hắn đều sẽ cảm thấy trên người hắn mang sát. Không hảo trêu chọc, hắn đã không thể chỉ cần chỉ xem như thiếu niên. Ngược lại càng như là có rất nhiều trải qua người thanh niên, 11 tuổi Vạn Hạo Hiên bộ dáng biến hóa. Có thể nói là lớn nhất, trước kia luôn là khiếp nhược nhát gan hài tử hiện giờ trở nên tin tưởng 10 phần. Hơn nữa sự tính cách quyết đoán. Hiện tại thật nhiều sự tình nhưng thật ra Thẩm Vũ Đồng muốn trưng cầu hắn ý kiến. Làm năm ấy 11 tuổi tư cấp dị năng giả, hắn thường thường sẽ khiến cho những người khác ké mắt ở mặt thế bên trong. Mỗi người đều ở bay nhanh trưởng thành, chỉ là bởi vì bọn họ cũng đủ may mắn, gia nhập Kim Cương tiểu đội, cho nên tương đối mà nói còn có thể đủ bảo trì bọn họ một phần hồn nhiên vào lúc ban đêm. Một hàng 14 người cưỡi, hy vọng hào, đi vào trên thiệp mời chỉ định yến hội thính. Phát hiện nơi đó đúng là đã từng quốc gia của ta dùng để tiếp đãi ngoại tân quốc sắc thiên hương. Yến hội thính, chẳng qua mà thế lúc sau loại này yến hội thính căn bản không có cơ hội dùng đến. Hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn vội vàng sửa sang lại qua. Lại vẫn cứ không bằng trước kia ở trong TV nhìn đến như vậy ngăn nắp đại khí, Trác Nguyên đem thiệp. Mới đưa cho ngoài cửa vệ binh kiểm tra, xác nhận không có lầm sau đoàn người đi vào, bên trong lúc này đã có không ít người, phần lớn là 7, 8 cái một đống, trong đó có rất nhiều hoàng tóc lam đôi mắt người nước ngoài, thực mau Trác Nguyên liền từ bọn họ. Trên người khí chàng thượng cảm giác đến, yến hội đại sảnh đều là dị năng giả, ngay cả những cái đó phục vụ người hầu cũng đồng dạng là cấp thấp dị năng giả từ lên tới ngũ cấp sau. Trác Nguyên cảm giác liền không chỉ là có thể bắt giữ trong phạm vi các loại sinh vật, còn có thể đủ đại khái phân rõ ra mỗi người rốt cuộc là dị năng giả vẫn là người thường. Bởi vì giữa hai bên khí thế hòa khí chẳng kém đến quá xa, theo Kim Cương tiểu đội vào bàn. Yến hội đại sảnh vài đôi người ánh mắt đồng thời quét lại đây. Có chút mang theo kinh diễm, có chút mang theo cảnh giác, đã phi thường thói quen với các loại tầm mắt mọi người dù bận vận ung. Dung đi đến một loạt sofa biên ngồi xuống, đại sảnh mặt có rất nhiều như vậy tổ hợp sofa. Là chuyên môn cung tiến vào dị năng tiểu đội nghỉ ngơi dùng, bọn họ lo chính mình bắt đầu uống rượu. Uống đồ uống, ăn cái gì cùng nói chuyện phiếm. tựa hồ hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Kiêu ngạo tự đại đến thực dễ dàng khiến cho mặt khác dị năng giả oán giận. Chính là hiện tại ai không biết Kim Cương tiểu đội đại danh. Bên trong chính là có 4 vị lục cấp dị năng giả A. Nói là uy chấn tứ phương cũng không chút nào khoa trương, không có để ý người khác ánh mắt. Kim Cương tiểu đội mọi người dương dương tự đắc ăn ăn uống uống. Không bao lâu, Trác Nguyên liền nhìn đến ép thị 5 vị thực quyền người lãnh đạo đồng thời đi tới hội trường. Thậm chí liền y thị chấp hành trường đường Dương Hữu, V-Kép thị cùng với thành phố C tối cao người lãnh đạo đều đến yến hội thính, vừa thấy đến tứ đại an toàn. Căn cứ đầu đầu não não tụ tập ở chỗ này, hơn nữa đại sảnh đông đảo gặp qua chưa thấy qua dị năng tiểu đội. Trác Nguyên đại khái có thể đoán được hôm nay là sự tình gì. Như thế đại trận trương, nhất định là cùng phóng xạ nguyên có quan hệ, Trác Nguyên sở liệu không tồi. Theo sau đồng chủ tịch Trạm Thượng đăng trước diễn thuyết đài. Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh lại, theo sau, đồng chủ tịch đơn giản, trực tiếp, sáng tỏ nói ra lần này triệu tập nhiều như vậy dị năng giả nguyên nhân, muốn cắt cử đương thời. Nhiều quốc gia cường đại nhất dị năng tiểu đội. Cùng đi Nam Thái Bình Dương Thượng ủy hoa kéo tiểu đảo hoàn toàn phá hư kia viên vì địa cầu mang đến. Alpha virus phóng xạ thiên thạch. Nói vậy đang ngồi các vị đều biết, mặc kệ là chúng ta nhân loại, động thực vật vẫn là tang thi dị biến đều là bởi vì alpha virus. Chúng ta mỗi ngày đều đang liều mạng tiêu diệt tang thi. Chính là tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, hành động lực cùng lực phá hoại cũng càng ngày càng cường. Hơn nữa bởi vì alpha virus duyên cớ, tới rồi nhất định thời khắc tổng hội có tân tang thi sinh thành. Căn bản vô pháp hoàn toàn tiêu diệt, cho nên lúc này đây mời đến các vị, là muốn cho các ngươi đi tiêu diệt kia viên thiên thạch. Vì địa cầu vĩnh tuyệt hậu hoạn, đồng chủ tịch một phen nói đến leng keng hữu lực, trong giọng nói mang theo dễ dàng kích động nhân tâm tình cảm mãnh liệt cùng bi tráng. Lệnh ở đây mỗi người động dung, chỉ là đối với hiện giờ đứng ở đỉnh cao nhân sinh dị năng giả tới nói. Như vậy động dung thực mau đã bị càng hiện thực ý tưởng đánh bại. Tỷ như nói, thiên thạch tiêu diệt lúc sau, đã không có alpha virus không phải ý nghĩa tương lai bọn họ rốt cuộc vô pháp thăng cấp sao? Này sao lại có thể? Lập tức có người đứng lên hỏi, đồng chủ tịch. Chúng ta hiện tại dị năng nhưng không rời đi alpha virus. Có thể hay không hoãn lại mấy năm, người nọ cũng không có nói không đi tiêu diệt thiên thạch. Chẳng qua là sau này chậm lại mấy năm, chờ đến đại gia dị năng cấp bậc càng cao một ít lại nói, đang ngồi có không ít dị năng giả đều phụ. Họa gật gật đầu, ngay sau đó đồng chủ tịch dị thường nghiêm túc nói. Các ngươi cũng biết. Hiện giờ những cái đó hải thú một ngày so với một ngày lợi hại hơn. Chúng nó càng thêm tới gần phóng xạ nguyên, so với chúng ta nhân loại tiến hóa đến càng mau. Hơn nữa hải thú vốn là thể tích khổng lồ, rất nhiều là thủy bộ song tê. Đã có rất nhiều dị thường cường đại hải thú lên bờ tới công kích chúng ta nhân loại an toàn khu. Gần mấy năm đại gia cơ hồ đều ở cùng hải thú kháng chiến. Chẳng lẽ còn không đủ để cho các ngươi cảnh giác sao? Ta cũng biết đại gia đối với dị năng khát vọng, nhưng là tiêu diệt thiên thạch cũng không đại biểu trên địa cầu liền không có có thể cho các ngươi. Tăng trưởng dị năng đồ vật, chẳng lẽ các ngươi đã quên nguyên tinh sao? Toàn thế giới phải tỷ tăng thi cùng tăng thi hóa động vật chờ các ngươi đi tiêu diệt. Đến lúc đó sở hữu nguyên tinh đều là các ngươi chính mình. Tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Mỗi ngày đều có nhân loại ở tử vong. Các ngươi biết hiện tại toàn cầu còn dư lại bao nhiêu người khẩu sao? Chỉ có không đến 700 triệu người. Từ mà thế trước 7500 triệu, đến bây giờ không đủ 700 triệu. Chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh hiện trạng thảm thiết? Cho nên tiêu diệt thiên thạch thế ở phải làm. Đây là sở hữu quốc gia. Các đại an toàn căn cứ nhất trí thông qua quyết định. Ta hy vọng các ngươi mỗi một vị gánh vác khởi cái này sứ mệnh tới. Đồng chủ tịch quả nhiên không hổ là đương quá lãnh đạo quốc gia. Ý nghĩ rõ ràng, tài ăn nói lợi hại, trong nháy mắt liền trấn trụ ở đây dị năng giả, có một cổ nhiệt huyết ở mỗi người trong lòng sôi. Chào, vì toàn nhân loại. Hết chương.